Chiến Thiên, chương 631, một năm sau, gocchuyenaudio.com, cùng với tiếng cuồng hống tràn đầy sát khí lăng lệ, một đạo kim sắc quang mang phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống. Oanh, sau một tiếng nổ, lại một cường giả địa ma thập giai cường đại bị một côn đánh thành một đống thịt nhão nhoét mơ hồ. Dư Uy Hoa cười dài một tiếng, hắn thu hồi cây côn trong tay, hai mắt trừng lên nhìn bốn phía xung quanh. Đây là một đội địa ma có 6 tên. Nhưng chỉ có tên cầm đầu mới có tu vi thập giai, đám địa ma còn lại tối đa cũng chỉ là bát cửu giai mà thôi. Lúc này, nhìn thấy tên địa ma cường đại nhất đội bị một con kim cương cửu giai đập chết tươi, đám địa ma còn lại lập tức địa kinh thất xác trong lòng run sợ. Cũng không biết là tên nào kinh hô lên, đám địa ma còn lại không ngờ không dám tấn công tên kim cương nữa, mà lập tức giải tán, hướng về bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Bất quá, khi bọn chúng vừa mới động thì chợt cảm thấy trước mắt đã hoa lên. Vô cùng vô tận kiếm quang không biết từ khi nào đã xuất hiện quanh người bọn chúng, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra, nhấn chìm toàn bộ bọn chúng. Những kiếm quang này có lẽ không phải quá chói mắt rực rỡ, cũng chẳng lăng lệ kinh người. Nhưng bên trong mỗi một đạo kiếm quang lại phảng phất như ẩn chứa một lực lượng thần kỳ nào đó. Phàm là kẻ tiến vào bên trong trận đồ kiếm quang thì tinh thần ý niệm sẽ lập tức bị ảnh hưởng của kiếm quang, trở nên suy yếu đi, đồng thời lâm vào vô tận ảo giác. Một thân thực lực ngay cả một nửa cũng chưa chắc đã phát huy ra được. Bên trong thế giới kiếm quang đột nhiên xuất hiện này, một thân ảnh yểu điệu phảng phất như từ trong hư vô sải bước ra, đi tới thế giới hiện thực này. Đôi mắt đẹp của Cửu Hinh Dư khẽ lưu chuyển, lướt qua người đám địa ma dị tộc. Nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ nhắn lên, phất nhẹ một cái, giống như xua đuổi mấy con ruồi bọ đáng ghét vậy. Tiếp đó, vô số kiếm quang bên trong không ngờ đã tạo nên từng đợt gợn sóng dao động kỳ dị. Đó không phải là dao động của mỗi một đạo kiếm quang, mà là do sự thay đổi của toàn bộ kiếm trận khổng lồ. Nếu lúc này có cường giả linh thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ kinh ngạc tới rớt cằm xuống đất. Lực lượng dao động như vậy kỳ thật đã đụng chạm tới hiểu biết về không gian rồi. Mà trên thực tế, có thể làm được điểm này, 89 phần 10 đều là tồn tại cường đại đã tấn chức linh giả. Vậy mà Cửu Hinh Dư lại có thể dựa vào uy lực của kiếm trận dẫn động ra lực lượng dao động của không gian. Điều này chứng minh, đối với kiếm hải trong tay, nàng đã nắm giữ đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi bên trong vùng không gian này. Chúng thi nhau phóng thích ra lực lượng cường đại không thể chống đỡ. Đám cường giả dị tộc này, tuy bình thường cũng là nhân tài nổi bật trong địa ma nhất tộc. Nhưng bên trong vùng kiếm hải này, chúng vẫn không có bất cứ chút năng lực chống cự nào. Chỉ sau một lát, bọn chúng đã hoàn toàn lạc đường trong đó, bị vô số kiếm quang xuyên thủng đầu chết ngay đương trường. Cửu Hinh Dư nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm quang bay lượn đầy trời lập tức thu liễm trở lại, hóa thành vô số quang điểm lấp lánh, rồi biến mất trong bàn tay ngọc của nàng. Có lẽ bởi vì tu luyện cực âm nội mị thuật cho nên trên người Cửu Hinh Dư thủy chung vẫn tràn ngập một loại mị lực không thể hình dung được. Tuy lúc này, trên mặt nàng vẫn luôn có một chiếc gocchuyenaudio.com. Khăn mỏng, che khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lại, nhưng một tia mị lực trong lúc lơ đãng tỏa ra cũng cực kỳ mê người. Nếu đổi là một nam tử trẻ tuổi khác đứng trước mặt Cửu Hinh Dư nhất định là chân tay co cóng. Nhưng cái tên ngốc Dư Uy Hoa này lại không thèm để ý chút nào, cười ngây ngô nói. Cửu sư muội, kiếm quang của người càng ngày càng lợi hại nha, những tên địa ma này muốn chạy thoát khỏi tay ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Cửu Hinh Dư mỉm cười, nói. Sư huynh quá khen, người ngay cả địa ma thập giai cũng có thể dễ dàng đánh chết tiểu muội sao có thể so sánh được. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều tràn ngập một cảm giác tự hào. Hiện giờ cường giả thập giai bình thường trong mắt bọn họ đã không còn uy hiếp gì nữa. Vô luận là phiên giang đảo hải côn của Dư Uy Hoa hay là thập ức kiếm quang của Cửu Hinh Dư đều có thể giết chết đồng giai, thậm chí là cường giả thập giai bình thường. Loại thành tựu này, cho dù là một năm trước, bọn họ cũng tuyệt không dám tưởng tượng. Dư Uy Hoa tiến tới, lục soát đám thi thể một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc lọ được chế tác từ noãn ngọc. Hắn nhíu mày nói, mấy tên này thật sự là vô dụng, chỉ bắt được có hai đạo hỏa khí phượng hoàng. Cửu Hinh Dư bật cười, nói, hỏa khí phượng hoàng tuy chỉ là một tia lực lượng do phượng hoàng chi hỏa hình thành, nhưng muốn hình thành đến thế này cũng cần có hoàn cảnh đặc biệt và một lượng lớn thời gian. Hơn nữa tuy trong tay đám địa ma này tuy có lưới và bình ngọc đặc chế, nhưng cho dù có phát hiện muốn bắt được cũng chẳng dễ dàng như vậy. Chúng ta có thể tìm được hai bình cũng là may mắn lắm rồi. Dư Uy Hoa gãi gãi ra đầu, cười hắc hắc mấy tiếng. Tuy hắn cũng biết đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn có chút mơ tưởng. Cửu Hinh Dư quay đầu, hướng về phía sâu trong huyệt động nhìn lại. Trong đôi mắt thâm thúy khó dò của nàng, lại ẩn chứa một tia tình ý nồng đậm. Phảng phất như cảm ứng được ý niệm trong lòng nàng, Dư Uy Hoa cũng thở dài một tiếng, nói. Cái tên Hạo Thiên này, cứ muốn bế quan hoài, cũng không biết hắn tu luyện thế nào rồi. Cửu Hinh Dư nhẹ nhàng nói. Một năm nay chúng ta tiến bộ thần tốc, hắn nhất định cũng vậy. Dư Uy Hoa gật đầu một cái, thì Bình Ngọc lại, nói. Chúng ta tiếp tục liệp sát địa ma thôi, từ giờ đến lúc trở về cũng không còn lâu lắm, chúng ta phải tranh thủ. Thân hình Cửu Hinh Dư hơi nhoáng lên một cái, đã rời khỏi huyệt động này, tiếp tục đi vào sâu trong lòng đất. Hắc ảnh trên bầu trời phảng phất như một tia chớp giáng xuống, giết chết tới một vị cường giả thập giai. Đám cường giả còn lại đều đại kinh thất sắc, bọn họ kinh hô, Thiên Bằng Chi Vương, chạy mau, mấy người trên mặt đất nào dám tiến lên giao chiến, bọn họ hướng về các phương hướng bất đồng mà bắt đầu trốn chạy. Mà trong số đó, không ngờ còn có cả cường giả thấp giai cường đại. Hai mắt Lâm Đình rạng rỡ phát sáng, hắn nhắm chuẩn một tên cường giả thập giai, đột nhiên bổ nhào tới. Sau một lát hắn đã sử dụng kim quang thần mục cùng cự trảo cường đại đánh gục đối phương. Tiếp đó hắn giương hai cánh lên thu gom chiến lợi phẩm rơi vãi trên mặt đất một lần nữa bay vào trong tầng mây. Về đám tu luyện giả bát cửu giai, Lâm Đình lười chẳng thèm liếc mắt một cái. Hiện giờ trong mắt hắn cũng chỉ có cường giả thập giai mới đáng làm mục tiêu của hắn. Về phần các tu luyện giả cấp thấp khác Lâm Đình cũng chẳng muốn lãng phí trên người. Góc truyện audio.com, đối phương làm gì, lễ, những tiếng minh khiếu liên miên không dứt từ phương xa truyền tới. Đó không phải là một thanh âm mà do hơn 10 tiếng minh khiếu do các loại thiên cầm dị tộc tổ hợp thành. Nhưng sau khi nghe thấy thanh âm này, Lâm Đình cũng không kinh sợ mà ngược lại còn lấy làm mừng. Hắn cũng hót dài một tiếng, tiếp đó dang rộng hai cánh, hướng về phía đạo thanh âm kia truyền tới bay đi, không chút yếu thế. Rất nhanh, ở phía đường chân trời xa xa đã xuất hiện hơn 10 tên thiên cầm dị tộc cường đại. Bọn chúng tuy không phải cùng một chủng tộc nhưng lại có một điểm hoàn toàn giống nhau, đó là thực lực bọn chúng đều đã đạt tới thập giai. Hơn 10 thiên cầm dị tộc cường đại tụ hội lại một chỗ, đó là cỗ lực lượng cường đại và khủng bố đến cỡ nào chứ? Đừng nói là trong không trung, cho dù là công kích các cường giả dị tộc dưới mặt đất, cỗ lực lượng này cũng thừa sức quét ngang mọi địch thủ. Bọn họ mắt thấy Lâm Đình vung cánh bay tới nghênh đón, đều phát ra những tiếng huýt phẫn nộ. Hơn nữa, trong mắt bọn hắn cũng tràn ngập một vẻ phẫn nộ mãnh liệt, tựa hồ muốn đem Lâm Đình ra rút gân lột ra vậy. Ngay sau đó, vô số quang mang sắc thái khác nhau từ trên người đám thiên cầm dị tộc bạo phát ra. Bọn chúng chậm rãi tản ra xung quanh, muốn bay vây Lâm Đình lại. Nhưng đúng vào lúc này, trong con người Lâm Đình lại toát lên một tia trào phúng. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một vầng bạc sắc quang mang mãnh liệt. Khi vầng quang mang này lóe lên, tốc độ của hắn chợt gia tốc lên khoảng 3 thành. Đại bàng vốn là siêu cấp chủng tộc có tốc độ nhanh nhất trong thiên cầm. Lúc này, sau khi gia tăng thêm 3 thành, tốc độ quả thực là nhanh như chớp, không thể nào hình dung được. Cẩn thận, đám thiên cầm dị tộc sắc mặt đại biến. Bọn họ không hẹn mà cùng quát lên, một lần nữa muốn phân tán đội hình ra. Nhưng động tác của bọn hắn đã chậm mất một nhịp rồi. Lâm Đình lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đi tới bên người một tên cường giả dị tộc ngoài cùng. Trong mắt hắn kim quang chớp động, trong nháy mắt đã mạnh mẽ giam cầm đối phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thời gian xảy ra chuyện này cũng không dài, chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng đối với chim đại bàng mà nói, một chút thời gian này cũng đủ để bọn hắn hoàn thành rất nhiều chuyện rồi. Cặp lợi chảo tráng kiện mà sắc bén đâm thủng ngực tên thiên cầm dị tộc kia, đồng thời phát lực giằng xé một cái. Một tiếng kêu thảm thê lương vang lên, tên thiên cầm dị tộc đáng thương đã bị hắn xé thành hai mảnh, chết tươi mất rồi. Lâm Đình cất tiếng cười dài, hai cánh vỗ xuống một cái đã viễn độn ra ngoài, tốc độ cực nhanh tựa hồ so với lúc hắn mới tập kích còn nhanh hơn mấy phần. Tuy hắn có lòng tin mãnh liệt vào bản thân, nhưng cũng không hề mù quáng. Muốn dùng sức một mình, đối phó hơn 10 tên thiên cầm dị tộc liên thủ, loại chuyện nguy hiểm thế này, có lẽ khi nóng đầu Dư Uy Hoa còn có thể đi thử một chút nhưng tuyệt đối không phải là Lâm Đình hắn. Đám thiên cầm dị tộc còn lại quát tháo ầm ĩ ở phía sau, nhưng nhìn đại bàng viễn độn đi, có khóc cũng chẳng thể làm gì. Chỉ là, nhìn kết cục chết thảm của đồng bọn, trong lòng bọn hắn cũng lạnh toát. Đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, một tên dị tộc thể hình cao lớn trong số đó thở dài một tiếng, rồi nói. Các vị, tốc độ còn chim đại bàng này quá nhanh, lại có thủ đoạn phụ trợ cường đại. Chúng ta vây chặt mấy lần nhưng không thành. Góc truyện audio.com, công, ngược lại còn hao tổn không ít nhân thủ, cho nên phiêu du nhất tộc chúng ta sẽ rời khỏi chiến trường thất xoáy, cáo từ. Dứt lời, hắn liền mang theo hai cường giả đồng tộc bay đi, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. đám thiên cầm tộc nhân còn lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mặc dù có kẻ tức giận mắng ba người kia nhát gan, nhưng đại đa số đều trở nên trầm mặc trong lòng mỗi người một tâm tư. Ở cách đó rất xa, Lâm Đình thu hai cánh lại, vững vàng đáp xuống đất. Hắn thở ra một hơi thật dài, tâm tình dần dần bình ổn trở lại. Chim đại bàng chính là vương giả trên không trung, cho nên hắn không hề xâm nhập lòng đất mà vẫn như trước tìm kiếm đối thủ của mình trong chiến trường thất xoáy, trải qua gần một năm cố gắng. Hắn đã hoàn toàn xứng đáng là vương giả trong khu vực trung tâm chiến trường thất xoáy, cũng được vô số chủng tộc trên trời dưới đất tặng cho danh hiệu thiên bằng chi vương. Cho dù là đám thiên cầm dị tộc còn lại cũng phải liên thủ đối phó với tên cường giả đột nhiên quật khởi như hắn. Chỉ là cho đến giờ phút này, hắn vẫn như trước sống rất thoải mái, đồng thời ngồi vững ở cái xưng hào vương giả. Ánh mắt nhìn về phương xa, Lâm Đình thấp giọng lẩm bẩm. Một năm rồi, Hạo Thiên, ngươi tu luyện ra sao? Cách chương.